Vạn đạo Long Hoàng, chương 513 tấc đất tấc vàng, cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Mặt khác, muốn tại Thiên Huyền Thành bên trong mua xuống một bộ phòng, một tòa phủ để cũng có thể, chỉ là giá cả cao đích không hợp thói thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên tại Thiên Huyền Thành bên trong có một câu, nếu ai có thể đủ phân đến một bộ phòng, vậy thì một đêm phất nhanh rồi thiếu phấn đấu vài thập niên. Mục Tu Nguyên Đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh sợ hãi thán phục không thôi. Hoàn toàn chính xác, Thiên Huyền Thành tấc đất tấc vàng, nếu có thể phân phối đến một bộ phòng, cho dù thuê cho người khác cũng là phát. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá giống nhau đế thiên thần vệ, muốn phân phối đến một bộ phòng, rất nan, trừ phi lập nhiều đại công, chỉ có Mục gia cùng Thánh gia, mới có một ít người phân phối đến gian phòng. Mục Tu Nguyên nói tiếp, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười khổ, chỉ có thể hâm mộ, khó trách Thánh gia thiên tài xuất hiện lớp lớp, cao thủ nhiều như mây, có thể tưởng tượng Thánh gia đích thiên tài, mỗi ngày tại hoàn cảnh như vậy hạ tu luyện, có thể không cường sao. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà mặt khác đế thiên thần vệ, mỗi ngày đều lên giá phí đại lượng linh tinh thuê tài năng ở lại tu luyện, cái này là chênh lệch. Hai người vừa đi vừa nói, anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, hai người tới thứ hai khu vực. Tại đây, quả nhiên thiên địa linh khí cùng thiên địa ý cảnh, đều nếu so với cái thứ nhất khu vực nồng đậm rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, ngươi muốn ở đâu nhất cái khu vực thuê phòng? Mục Tu Nguyên hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Mà thứ ba cái khu vực A, Lục Minh đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên người hắn linh tinh không nhiều lắm rồi, nhưng không phải mới vừa theo Thánh Phong ở đâu đoạt đến nhất cái chữ vật giới chỉ sao? Tương xác thực cực phẩm linh tinh không phải ít, vừa vặn lấy ra dùng một lát. Đi, anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, hai người tựu đi tới thứ ba khu vực. Tại đây thiên địa linh khí cùng với thiên địa ý cảnh đã đạt tới mức độ kinh người. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà ở lại một ngày ít nhất cũng phải 10 khối cực phẩm linh tinh, đắt tiền nhất đấy, muốn 100 khối cực phẩm linh tinh. Lục Minh nhìn một hồi, liền tại trước một tòa phủ đệ dừng bước lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu nhà này a, Lục Minh đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Mục Tu Nguyên gật gật đầu, nói, Lục Minh ta đây tiểu không giúp ngươi, đúng rồi, lúc này đây tứ phương phân cung phái tới trợ giúp đế thiên thần vệ, vừa tới nửa tháng, có thể nghỉ ngơi thật tốt thoáng một phát, không cần đi ra ngoài cùng thiên thi tông đối chiến, nhưng nửa tháng sau, muốn xuất phát cùng thiên thi tông đánh một trận. Giống nhau có hai chủng đường đi, nhất cái đúng là nhiệm vụ điện bên trong đến ban phát một ít có quan hệ đánh chết thiên thi tông nhiệm vụ, hoàn thành tựu có ban thưởng, thứ hai, nếu có người một mực không nhận nhiệm vụ, vậy thì sẽ an bài hắn mà chiến trường, tham dự cùng thiên thi tông đại chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Đa tạ Mục huynh, Lục Minh liền ôm quyền. Anh nợ em một câu yêu thương. Đọc truyện ở Hoang Kiêu A Tui, nét, vậy thì tốt ta đây tiểu đi trước rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mục Tu Nguyên cười cười, sau đó đi nhanh hướng Thiên Huyền Thành ở trong chỗ sâu đi đến. cocchuyenaudio.com. Mục Tu Nguyên chính là Mục gia dòng chính, mà lại tu vị thâm bất khả chắc, tự nhiên là ở tại chỗ sâu nhất đệ tứ khu vực đấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Đãi Mục Tu Nguyên đi rồi, Lục Minh hướng về bên cạnh phủ đệ đi vào. Vị tiểu huynh đệ này, là muốn thuê phòng sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Phủ đệ cửa lớn, có một người trung niên nam tử chứng kiến Lục Minh tiến đến lộ ra dáng tươi cười. Đúng vậy, ta đến thuê phòng, bao nhiêu linh tinh một ngày? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hỏi, 50 khối cực phẩm linh tinh một ngày, tiểu huynh đệ muốn thuê bao lâu? Anh nợ em một câu yêu thương. Trung niên nam tử đạo. Thuê 15 ngày à, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh xuất ra 750 khối cực phẩm linh tinh, giao cho trung niên nam tử. Trung niên nam tử tiếp nhận, nụ cười trên mặt càng tăng lên, xuất ra một khối ngọc bài, nói. Tiểu huynh đệ, đây là của ngươi cái chìa khóa, ngươi gian phòng tại 19 số phòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, Lục Minh tiếp nhận ngọc bài, hướng trong phủ đệ đi đến. Trong phủ đệ có từng gian phòng, mỗi một gian phòng bên ngoài, đều viết gian phòng dãy số. Anh nợ em một câu yêu thương. 19 hào, Lục Minh rất nhanh đã tìm được 19 số phòng giữa. Những, này gian phòng, đều là bằng đá đấy, liền đại môn, đều là cửa đá. Tại trên cửa đá, có nhất cái hố nhỏ, Lục Minh đem ngọc bài để vào cái hố nhỏ bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Két sát, đá cửa tự động mở ra, Lục Minh đi vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong phòng rất đơn giản, tựu một giường lớn, một cái bàn. Lục Minh đóng cửa lại, liền trên giường khoanh chân mà ngồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tâm niệm vừa động, Lục Minh giống như cùng thiên địa hợp hai làm một, im im lặng lặng thể ngộ lấy trong thiên địa ý cảnh. Tại đây thiên địa ý cảnh thật sự rất rõ ràng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trong nội tâm hơi có chút khiếp sợ. Hắn cảm giác tại đây mặc dù so với ngộ đạo cung ở bên trong còn kém một đoạn, nhưng so với ngoại giới tựu mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà ở trong đó chỉ là 50 khối cực phẩm linh tinh một ngày khu vực này những cái. Kia 100 khối cực phẩm linh tinh khu vực cho dù so ra kém ngộ đạo cung cũng sẽ không chênh lệch quá xa rồi. Này đệ tứ khu vực lại là bực nào cảnh tượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Khó trách thánh gia chiếm cứ như thế tài nguyên, khó trách vô mấy năm qua trường thịnh không suy, xưng bá thiên huyền vực. Lục Minh xuất ra ngộ đạo cổ thụ, lại để cho hắn đối với thiên địa ý cảnh lĩnh ngộ càng thêm rất nhanh, hắn hiện tại chủ yếu lấy lĩnh ngộ hỏa chi ý cảnh làm chủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ tứ khu vực một gian yêu nhã trong biệt viện tụ tập 10 cái thánh gia thanh niên cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong đó thánh phong, thánh không, thánh giang đều trong đó. Giờ phút này, thánh phong cùng thánh không, còn có một cái khác thanh niên, sắc mặt đỏ bừng đứng ở nơi đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy người các ngươi thật sự là phế vật, rõ ràng bị chính là nhất cái đông bộ nông dân đánh rồi, thật sự là ném ta thánh gia mặt lúc này đây, nếu không có thánh giang đuổi tới, chúng ta thánh gia thật sự muốn mất mặt mất hết. Một người mặc áo bào tím, trên tay mang theo nhất khỏa từ ngọc ban chỉ thanh niên âm thanh lạnh lùng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com. Tại đây 10 cái thanh niên ở bên trong áo bào tím thanh niên hiển nhiên thân phận rất cao, thánh phong cùng thánh không mấy người sắc mặt tuy nhiên khó coi đến cực điểm, nhưng cũng không dám phản bác. Lúc này đây, nếu không có Mộc Tu Nguyên người kia nhúng tay, ta đã phế đi tiểu tử kia, đưa hắn nắm bắt rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thánh giang âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, lúc này đây, không trách ngươi, Mộc Tu Nguyên tên kia, sớm muộn muốn giáo huấn hắn, hiện tại trình yếu nhất đấy, là muốn bắt hạ cái kia gọi là Lục Minh tiểu tử, này không chỉ có là liên quan đến thánh gia thể diện, cũng là tinh thần thiếu chủ ý tứ. Anh nợ em một câu yêu thương, áo bào tím thanh niên đạo, áo bào tím thanh niên vừa nhắc tới thánh tinh thần, mặt khác một ít thanh niên sắc mặt lập tức biến đổi, biến thành dị thường chăm chú lên. Anh nợ em một câu yêu thương, giống như đối với thánh tinh thần kính sợ vô cùng. Bất quá tiểu tử kia hiện tại khẳng định tiến vào thiên huyền thành thuê phòng rồi, thiên huyền thành lớn như vậy, nhiều như vậy phòng ở, rất khó tìm đến hắn a hát. Anh nợ em một câu yêu thương, một cái khác thanh niên đạo, cái này đơn giản, cái kia Lục Minh, theo đông bộ tới trợ giúp tối đa có thể nghỉ ngơi nửa tháng sau, hắn nhất định muốn xuất hiện đấy, đến lúc đó hoặc là nhận nhiệm vụ, hoặc là đúng là cường hành cho hắn phân phối nhiệm vụ, chỉ cần chúng ta phái người chằm chằm vào nhiệm vụ đại điện, hắn vừa xuất hiện, chúng ta dĩ nhiên là biết rõ. Anh nợ em một câu yêu thương, áo bào tím thanh niên đạo vẻ mặt tự tin, Ngọc ca anh minh a hát, anh nợ em một câu yêu thương, mặt khác thanh niên nhao nhao nịnh nọt nói, áo bào tím thanh niên tên là Thánh Ngọc lúc này lộ ra tươi cười đắc ý, nói. Đoạn thời gian trước tinh thần thiếu chủ đạt được kỳ ngộ, hiện tại chính đang bế quan tu luyện, các loại tinh thần thiếu chủ xuất quan, nhất định càng mạnh hơn nữa, chúng ta muốn làm đấy, đúng là tại tinh thần thiếu chủ xuất quan trước đó, nắm bắt Lục Minh, như vậy tinh thần thiếu chủ nhất định sẽ càng thêm coi trọng chúng ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Vâng, đây nhất định đấy, Lục Minh tiểu tử kia chết chắc rồi. Những người khác nhao nhao hòa cùng, anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, đây hết thảy Lục Minh cũng không biết, hắn một lòng tu luyện. Đảo mắt 5 ngày đi qua, anh nợ em một câu yêu thương. Không biết vì cái gì, hỏa chi ý cảnh hắn cảm giác đã tu luyện đến cực hạn rồi, nhưng chậm chạp không thể ngưng tụ ý cảnh phù văn. Anh nợ em một câu yêu thương. Convert by Luxun, xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.